Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 243 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chương 1306, Thần Huyết Chi Tranh. Nguyên Anh trên người Hoàng Lương Linh Quân phóng hoàng quang ra. Tiểu kiếm trong tay bỗng nhiên tự hành bay ra ngoài. Lục quang chợt lóe, tiểu kiếm hóa thành một con linh thú mệnh ngựa đầu ưng. Trên thân có một đôi cánh màu xanh, hé miệng lớn hùng hăng đánh về phía cự nhân. Mà hắn vẫn quay cuồng trên không trung, đại ấn cũng không ngừng lại. Đại ấn sau một kích, đột nhiên rung lên không hạ xuống, ngược lại quay tròn không ngừng, hóa thành một đạo hư ảnh. Nhất thời trên không trung gần đó xuất hiện vô số đạo hà quang có màu sắc khác nhau. Tập trung về hướng đại ấn, tốc độ bành trướng và thể tích kinh người. Trừ cái này ra, thì đại ấn đã biến lớn gấp mấy lần, che nửa bầu trời, thành thế kinh người dị thường. Hoàng Thiên Kỳ đồn quang xuống, thân hình ngừng lại cách tên cử nhân 10 trượng. Hai tay vừa tiếp nhất, hai luồng điện quang màu xanh đồng thời hiện ra. Những tiếng sấm đổ ầm ầm truyền đến, mấy đạo cử nhân màu xám xuất hiện. Mặc dù nhìn như cùng một thần thông, nhưng trường đao trước kia so ra uy lực không thể nào bằng. Đồng tử nửa yêu hóa của Hoàng Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm cự nhân, đột nhiên giơ tay lên, đứng lơ lửng giữa không trung ngoắc một cái, nhất thời hai cánh đập xuống, hóa thành một vệt sáng vụt xuống, cuối cùng không còn thấy bóng dáng. Tiếp theo, cự nhân bỗng nhiên sáng mờ lên, hai tay hắn nhắm ngay phần eo của cự nhân kia, chậm rãi chém xuống. Một tia sáng chợt lóe. Cự nhân mặc dù linh trí không cao, nhưng dưới công kích khủng bố của hai người này cũng cảm nhận được nguy hiểm. Nó ngửa mặt lên trời giống một tiếng, còn mắt đột nhiên lóe bạch quang. Một viên cầu màu trắng tinh phun ra, hóa thành một đoàn bạch quang, vừa lúc linh thú kia đánh tới. Tiếp theo huyết quang vừa hiện, một đạo tinh quang phản phất từ trong động tử bắn nhanh ra. Vừa lúc một trạm kia chém tới, cả hai chạm vào nhau, một màn quỷ dị xuất hiện. Hai bên tiếp xúc với nhau, quang mang kỳ lạ đang vào nhau, nhưng cả quá trình lại không hề có một tiếng động, nhưng nhất thời giằng co không dứt. Đối mặt với đại ấn màu trắng trên đỉnh đầu, thân hình cự nhân quay tròn, thạch bổng huyện hóa thành một ngọn núi nhỏ, kèm theo vô số ác phong, đánh ụp lên trên đầu Hoàng Lương Linh Quân. Tiếp theo, hai tay nó nắm chặt thành quyền, làm nổi lên cả mạch máu to khổng lồ, nhằm ngay đại ấn trên không trung, hùng hăng đánh một cái. Nó dựa vào một thân thần lực, tay không bảo hộ, đánh vào đại ấn trên đỉnh đầu. Một tiếng nổ long trời lở đất truyền đến, đại ấn rung lên, thả ra rất nhiều quang mang, làm cho Hàn Lập đang tập trung nhìn, cũng không dám mở mắt, nhắm chặt hai mắt lại. Lập tức cảm thấy một luồng khí áp lực ập đến, kích động không khí chung quanh, làm cả thân hình của Hàn Lập bị ảnh hưởng, cứ như bị cuốn đi. Trong lòng Hàn Lập cả kinh, không suy nghĩ gì thêm, vận chuyển pháp lực trong cơ thể, ổn định lại thân hình. Khi hắn mở mắt ra nhìn bên dưới, không khỏi ngẩn ngơ. Bởi vì bên dưới không biết từ khi nào, đã xuất hiện một đám màu hoàng sắc, che tất cả mọi người bên trong lại. Hàn Lập do dự một chút, rồi thả thần niệm ra. Thì bên trong đám mây truyền ra tiếng rống giận kinh hồn của cự nhân, rồi còn trộn lẫn tiếng rống của yêu tu họ Hoàng. Và những tiếng nổ đùng đùng bên trong, đám mây hoàng sắc kia quay cuồng không ngừng, ẩn hàm tiếng rít. Nhưng thật ra, Hoàng Lương Linh Quân từ đầu đến cuối không phát ra bất kỳ một âm thanh nào, cũng không biết là làm phép nên không thể phân tâm, hay là đã tính trước một cái gì. Trong lòng Hàn Lập vừa động, quay đầu nhìn qua hướng bóng đen kia ẩn nấp. Kết quả là bóng đen có nét gần giống với Húc Thiên, đã biến mất từ lúc nào không biết. Hàn Lập chớp mắt vài cái, rồi quay đầu nhìn về hướng Hoàng Vân kia. Chợt trên mặt xuất hiện một sự kinh ngạc. Một tiếng hét thảm vang lên tận trời cao từ đám Hoàng Vân. Ầm ầm một tiếng, giống như có vật gì thật lớn ngã xuống đất, làm cho mặt đất rung lên. Tất cả âm thanh đều đột nhiên dừng lại. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe một tia dị sắc, hai tay niệm quyết, cả người không tiếng động lao xuống. Cơ hồ trong lúc đó, từ không trung bỗng truyền ra tiếng cười đắc ý của Hoàng Thiên Kỳ. May mắn là xuẩn vật này linh trí không cao, nếu không, kết quả mà ta đợi thật đúng là không nhanh như vậy. Phản nghịch linh tộc khẳng định là đã bị nuốt, ta đến mở thân thể của nó ra xem, để xem tên phản nghịch ấy rốt cuộc là mang theo thứ gì mà không tiếc ngàn dặm chạy trốn tới đây. À, vậy làm phiền Hoàng Huynh, khối lạc dương tinh này đã được tôi thu lại, lập tức giao cho đạo hữu. Trong đám mây truyền ra giọng nói của Hoàng Lương Linh Quân, Hoàng Vân rốt cuộc tán ra, lộ ra tất cả. Chỉ thấy cự nhân khổng lồ nằm một đống dưới đất, trên người đầy vết thương, một tay và một chân bị chặt đứt kế bên, tự hồ như bị chặt đứt trực tiếp, mà cái đầu thật lớn đã bị đập nát vụn, chỉ còn lại một mảnh nhỏ. Mà trước ngực cự nhân xuất hiện một lỗ thủng kinh người, bên trong tự hồ như không còn gì, phảng phất như vì muốn tìm bảo vật mà một kích phá hủy luôn cả trái tim. Phỏng chừng một kích này mới là trí mạng. Hoàng Thiên Kỳ đã hóa giải hình thể bán yêu, khôi phục lại diện mạo loài người, trừ sắc mặt tái nhợt ra cũng không bị thương gì. Giờ phút này hắn cầm một thanh phi đao màu trắng đang rạch trên cái bụng thật lớn của cự nhân. Mà ở một góc khác, Hoàng Lương Linh Quân đang chơi đùa với một khỏa tinh cầu, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Tinh cầu kia chính là khỏa lạc dương tinh, chỉ là không biết Hoàng Lương Linh Quân đã dùng pháp thuật gì mà làm cho nó trở nên ngoan như vậy. Năm đó chúng ta tại Hoang Mang đã từng chém giết với một cự nhân song diện, thứ đó khó đối phó hơn thứ này nhiều. Có người nói thượng cổ cự nhân không thể trêu chọc vào, có lẽ là đã nói quá rồi. Chúng nó rất khác so với cổ thú và linh thú cổ, cũng không có thân thể lớn như vậy, nhưng trên người lại không có bất kỳ thứ gì hữu dụng. Tốn nhiều khí lực lớn như vậy mà lại không được gì, cũng chỉ uổng phí tinh lực thôi. Hoàng Thiên Kỳ thở dài, vừa cầm dao rẽ thịt vừa nói. Điều này là hiển nhiên, trong cổ giới hoang dã, tình hình chung chúng ta thấy loại cự nhân này đều là kính nhi viện chi. Bất quá nếu nói trên người cự nhân không có chỗ tốt thì không nhất định. Nhớ làng vương trong thất đại yêu vương đã từng đánh chết 7 tên cự nhân hoang dã. Kết quả trong cơ thể của chúng tìm được một khối vàng hy uê thổ. Lúc này mới có cơ duyên luyện thành vàng hy yêu tháp trên hỗn độn bản, trở thành yêu vương của một đời lang tộc. Hoàng Lương Linh Quân lắc đầu nói. Điều này cũng đúng, thượng cổ cự nhân cái gì cũng thích cắn nuốt. Nếu có chút cơ duyên thì có thể tìm được thứ tốt, bất quá tỷ lệ rất nhỏ. Người nào mà chỉ vì một điểm hư vô mờ mịt như vậy mà liều mạng với một cự nhân chứ? Đặc biệt là đám thượng cổ cự nhân hung vật này. Người chẳng lẽ đã quên, sau khi chúng ta giết chết một cự nhân xong diệt, lại xuất hiện một cự nhân ba đầu truy đuổi, thiếu chút nữa đã phải nhảy xuống biển đó ư? Hoàng Thiên Kỳ nghe vậy, không khỏi cười khổ nói. Hoàng Lương Linh Quân nhớ lại chuyện năm xưa, không khỏi cười trừ, cũng không nói tiếp. Thở dài một tiếng, Hoàng Thiên Kỳ sau khi vẽ hết một đường trên bụng của cự nhân, nhất thời từ đó tràn ra một đống đồ vật. Những thứ này đã ảm đạm không còn phát sáng, riêng chỉ có một ngọc bát màu lam nhạt cùng với một chiếc bình nhỏ trong suốt đỏ tươi còn đang phát ra linh quang. Trên chiếc ngọc bát ấy hình thành một tầng lam quang, vừa lúc đem chiếc bình nhỏ vào bên trong. Chắc là nó rồi. Hoàng Thiên Kỳ đảo mắt qua, xác định ngọc bát màu lam kia là khí vật bản thể của linh tộc. Nhưng ngọc bát lúc này đã mất hết linh tính, hiển nhiên là do tên linh tộc này suy sụp. Cho dù tự thân suy sụp, cũng muốn bảo vệ thứ gì, và 89 phần đây là thứ bọn họ cần tìm. Khi Hoàng Thiên Kỳ vui mừng, đưa tay chụp tới cái bình nhỏ, thì đằng xa, Hoàng Lương Linh Quân đột nhiên biến sắc, hét lớn. Cẩn thận! Hoàng Thiên Kỳ đang vươn tay tới. Cơ hồ lúc Hoàng Lương Linh Quân nhắc nhở, đồng thời thần niệm cũng cảm ứng được, một hàng mang đang đánh lén tới sau lưng mình. Hắn kinh sợ, không dám nghĩ nhiều. Một chân dậm mạnh xuống mặt đất, làm thân hình bắn lên không trung. Một đạo huyết chủ quang cơ hồ xoẹt qua hai chân hắn. Tiếp theo, một bóng người từ gần đó thoáng hiện, thân hình thoáng một cái, đã lao tới cái bình nhỏ. Người dám! Hoàng Lương Linh Quân nổ quát một tiếng. 10 ngón tay bay về hướng cái bóng đó. Tiếng xe gió vang lên, 10 đạo kim khí hoàng sắc lao tới. Nhưng rõ ràng là đã chậm. Sau khi một tay chụp lấy cái bình, bóng người phát ra một tiếng cười đắc ý. Sau đó thân hình thoáng một cái, liền hóa thành một đoàn huyết vân bỏ chạy lên không trung. Húc Thiên, thì ra là ngươi. Ngươi chạy đi đâu? Khó khăn lắm mới đánh bại được cự nhân này. Vừa mới thấy được bảo vật, chưa kịp lấy, đã bị đánh lén đoạt mất. Làm sao mà Hoàng Thiên Kỳ không nổi giận được? Thúc giục thần niệm, đột nhiên không gian trên huyết vân dao động, một phi nga cự đại xuất hiện, hai mắt màu xanh chợt lóe, không nói lời nào, vỗ cánh bay đi. Một cổ thải vụ bảy màu chụp xuống Huyết Vân. Huyết Vân đối với làn sương mù diễm lệ kinh sợ dị thường, không dám đón đỡ, vội vàng né sang một bên tiếp tục chạy. Nhưng sự trì hoãn trong giây lát này, dưới sự thúc giục của Hoàng Lương Linh Quân, 10 đạo kim khí đã hùng hăng đánh tới. Bản thân hắn cũng hóa thành một đạo hoàng hồng trực tiếp lao tới. Húc Thiên không khỏi rùng mình. Đúng lúc này, đột nhiên bên tai hắn truyền đến một âm thanh vô cùng quen thuộc. Húc Thiên đại nhân, mau đưa thần huyết cho ta. Ta dùng ẩn nặc đồn thuật đưa bảo vật này đi trước. Nghe được âm thanh này, Húc Thiên đầu tiên là sừng sốt, sau đó là mừng rỡ. Người ẩn nấp bên cạnh, quả nhiên là Phệ Viêm. Lúc trước, Húc Thiên mặc dù có thiên phú thần thông, cũng nhìn ra hành tung của vị đồng tộc này, nhưng chỉ là nói thầm, không có dũng khí khẳng định. Bây giờ nghe được âm thanh quen thuộc, vị huyền linh này không còn hoài nghi. Một tay giơ ra, linh quang trong tay chợt hiện, bình nhỏ hiện ra. Cổ tay hắn rùng lên, bắn bình nhỏ lao thẳng đến chỗ âm thanh kia đang phát ra. Chương 1307, Sơ Chiến Luyện Hư. Chỉ thấy Huyết Vân trợ mình, nháy mắt, ngưng tụ thành đóa sen máu, thân hình quay tròn, hút hết 10 đạo kiếm quang kia vào. Mà chiếc bình kia bắn ra hơn 10 trường, chợt lóe rồi biến mất không thấy. Cảnh này làm cho Hoàng Thiên Kỳ sừng sốt, ngay lập tức giận dữ. Một cổ yêu phong phun ra, các đá bay thẳng đến chỗ Hàn Lập đang ẩn nấp. Tuy rằng yêu tu không thể nhìn thấy được Hàn Lập ẩn thân, nhưng vốn dĩ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chỉ nhìn một cái là biết có người thi triển pháp thuật ẩn nấp, lúc nãy vừa mới ra tay lấy bình. Hàn Lập thấy cuồng phong đánh úp tới, sắc mặt khẽ biến. Tình hình ẩn nấp bây giờ của hắn không thể lập tức thi triển phi đồn rời khỏi phạm vi công kích. Nhưng nếu bị yêu phong này cuốn vào, thần thông của Thái Nhất Hóa Thanh Phù sẽ lập tức bị phá vỡ. Trong nháy mắt, sắc mặt Húc Thiên trầm xuống, một tay bấm niệm thần chú, bắn tới yêu phong kia. Phốc một tiếng, một đạo kiếm quang huyết sắc từ tay Húc Thiên bắn nhanh ra, chém ngọn yêu phong kia ra làm đôi, cùng chém thẳng tới Hoàng Thiên Kỳ. Hoàng Thiên Kỳ hoảng sợ, vội vàng giơ tay hư không một trảo. Một yêu trảo trên đỉnh đầu xuất hiện, theo hướng huyết quang mà đi. Quang mang lượng sắc đan vào nhau, nhất thời bất phân thắng bại. Hàn Lập mừng rỡ, thân hình ẩn nấp vội vàng bay lên trời cao chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, Hàn Lập chợt nghe sau lưng vang lên một tiếng hừ lạnh. Người muốn chạy đi đâu? Sau đó hắn bỗng nhiên cảm thấy hoàng hòa chợt lóe, một ngọc ấn hình dáng quỷ dị hiện ra, nhoáng cái đã thành 10 trường ụp xuống nhốt Hàn Lập vào bên trong. Một kích kia giống như tia chớp, làm cho Húc Thiên không kịp xuất thủ tương trợ, trong miệng hô lên một tiếng nhỏ. Mình đã sớm chứng kiến uy lực của ngọc ấn này, ngay cả cự nhân một mắt to như một quả núi cũng không thể nào chống được. Mình tuyệt đối không có khả năng tiếp được kích này. Sắc mặt hắn chợt chuyển, khẽ thở dài một hơi. Chỉ thấy ngọc ấn chụp xuống một chỗ vốn không có người. Ngân quang chợt lóe, đột nhiên hiện ra thân ảnh Hàn Lập. Hắn vội thiên linh cái của mình một cái, một đoàn thanh quang bao vây lấy một cái đỉnh nhỏ. Tiếp theo nắp đỉnh mở ra, một tiếng thanh minh phát ra từ trong đỉnh, rồi vô số đạo thanh ti phùng ra đang vào nhau, trong nháy mắt đã tạo thành một quang vọng, vừa lúc hướng đón đầu nền xuống của ấn kia. Đại ấn không chút lưu tình rơi xuống quang vọng thanh sắc bên dưới. Một tiếng ầm vang lên, ngọc ấn kia quả nhiên không bình thường, vừa tiếp xúc đã bắt đầu gãy từng khúc. Chẳng qua hư thiên định dù sao cũng là thông thiên linh bảo, sau khi chịu rung động vẫn làm cho thế rơi của ngọc ấn chậm lại. Nhân cơ hội này, Hàn Lập bấm niệm thần chú, sau lưng xuất hiện tiếng sấm, thanh vũ xí liền xuất hiện. Tiếp theo thân hình hắn uốn éo liền biến thành một đạo bạch ti cùng với tiểu định biến mất. Đại ấn lúc này mới rơi xuống thanh vọng, tự nhiên rơi vào khoảng không. Lúc này thanh sắc điện hồ chợt lóe ngoài 30 trường, thân hình của Hàn Lập xuất hiện không tiếng động, từ từ hiện ra. Sao người có thể sử dụng được bảo vật đó? Người không phải là Phệ Viêm. Trong Huyết Vân, đột nhiên vang lên tiếng của Húc Thiên. Lập tức Huyết Vân quay cuồng, hiện ra một nhân ảnh. Thần tình của hắn kinh sợ nhìn Hàn Lập, chính là Huyền Linh Húc Thiên. Người không phải là linh tộc, là tu sĩ nhân tộc. Mà sau lưng vị trí mà Hàn Lập đứng ban đầu, quang hà chớp động, Hoàng Lương Linh Quân cũng hiện lộ ra thần tình kinh ngạc.

dường như uy năng bị giảm đi trong nháy mắt. Chỉ là ngọc phù kia hiển nhiên không phải là thứ mà kiếm quang thành sắc có thể sánh được. Bị một đoàn quang hoàng quét trúng, chỉ dễ dàng chém tan mấy đạo quang hoàng đó không chút ảnh hưởng. Trong lòng Hàn Lập khẩn trương, dưới thúc dục của thần niệm, Tiểu Sơn bùng nổ hơn 10 quang hoàng, đột nhiên ngưng kết lại với nhau, hóa thành một quang quyển kỳ thô vô bị, rung lên một cái rồi biến mất. Nhưng ngày sau đó chợt xuất hiện gần ngọc phù, va chạm và ngăn cản ngọc phù lại. Linh quang ngũ sắc ngoài thân của ngọc phù đột nhiên bị mờ, không tự chủ được dừng lại giữa không trung, có vẻ như muốn mất đi không chế. Đằng xa, Hoàng Lương Linh Quân nhìn thấy hoảng sợ, nhưng không kịp nghĩ nhiều, trong miệng khẽ quát một tiếng, hai tay liên tiếp xuất ra mấy đạo pháp quyết. Nhất thời, ngọc phù vang lên tiếng sấm mạnh liệt, từng đạo thanh sắc điện hồ bạo phát, hùng hằng chém tới, rốt cuộc đã chém quang hoàng kia thành mảnh nhỏ. Có được thời gian trì hoãn này, Hàn Lập trong huyết vụ bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết quang bắn ra từ trong huyết vụ, rung lên một cái, đã xuất hiện ở ngoài trăm trường, biến thành một điểm đen. Mà phi kiếm cùng Tiểu Sơn cũng biến mất tích. Đây chính là đường thuật bảo mệnh của Hàn Lập, huyết ảnh đồn. Với tu vi hóa thần kỳ và thân thể khỏe mạnh, đường thuật tự nhiên càng phát ra mạnh mẽ hơn, chớp động vài cái, đường quang đã biến mất tích. Lần này không chỉ có Hoàng Lương Linh Quân, mà ngay cả Húc Thiên và Hoàng Thiên Kỳ đang chiến đấu xa xa cũng ngẩn ngơ. Nhưng ba người đồng thời gầm lên, bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên hóa thành ba đạo cầu vòng dài hơn 10 trượng, điên cuồng đuổi theo. Cũng đồng dạng như vậy, biến mất ở cuối chân trời. Xem ra, tốc độ đồn quang không thua huyết ảnh đồn là bao nhiêu. Chương 1308, Phệ Linh Chi Uy. Với tốc độ huyết ảnh đồn, Hàn Lập chỉ hô hấp vài cái là đã tới cốc khẩu. Với tu vi bây giờ của hắn, lúc đầu bởi vì đồn thuật này vô cùng bá đạo, dù sau khi kết nguyên đan không thể nắm được tốc độ và phương hướng, nhưng đã được giải quyết khi lên hóa thần. Cho nên, Hàn Lập lập tức phi đồn hơn trăm dặm, một bên thần niệm lập tức quét về phía sau. Kết quả là phát hiện ra ba người Hoàng Lương Linh Quân, biến thành đồn quang theo sát phía sau, đuổi theo không bỏ. Nên trong lòng không khỏi hoảng sợ. Nếu đối mặt với tu sĩ luyện hư kỳ, Hàn Lập cũng không có kỳ vọng chỉ có thể dựa vào huyết ảnh đồn mà chạy thoát đơn giản như vậy. Hắn trong huyết quang, bàn tay vừa chuyển, bỗng nhiên xuất ra hai viên châu thần bí hồng sắc chớp động, không chút chần chờ quang về phía sau. Hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết, trong niệm âm thầm lẩm bẩm liên tục. Lúc này huyết quang dưới sự khống chế của hắn đã vượt qua cốc khẩu, mà ba người phía sau đã nhanh chóng đuổi tới đây. Hai quả viên châu quay tròn, phát ra những tiếng vù vù, rồi truyền đến một tiếng nổ kinh thiên. Một đỏ, một đen, hai luồng sáng hơn 10 trượng thoáng hiện ra. Một cột phong cuồng tứ tán có thể thấy bằng mắt thường. Trong phút chốc, hình thành một cơn gió lốc cuồng mạnh vô cùng, làm cho vài dặm gần đó bị cuốn vào. Ba người phía sau theo sát Hàn Lập, thấy được pháp lực cao thâm như vậy, tốc độ truy đuổi cũng tăng lên. Hơn nữa còn dùng bí thuật thúc giục tốc độ đồn quang để vượt qua cơn lốc đó. Nhưng thật ra, hai người phía sau Hoàng Lương Linh Quân, bởi vì khoảng cách khá xa, nhất thời cả kinh, nên phương hướng đồn quang biến đổi, sượt qua hai bên sườn gió lốc. Nhưng như vậy, một người một yêu cũng không quên cơ hội này mà ném đá xuống giếng đối với Húc Thiên. Hoàng Thiên Kỳ vùng tay áo lên, một cổ yêu phong màu xám cuồn cuộn hiện ra, mà Hoàng Lương Linh Quân thì vung cổ phong lên. Nhất thời một quang trụ hoàng sắc chợt lóe ra. Công kích của hai người trong gió lốc nhất thời nổ ra những tiếng ầm ầm, làm cho Húc Thiên bên trong lập tức rống to dị thường. Xem ra chúng phải chiêu này, nhất thời không thể nào lập tức thoát vây được. Một người một yêu nhìn nhau cười, đồn quang chớp động, rồi cũng rời khỏi cốc khẩu. Lúc này Hàn Lập biến thành đồn quang, bởi vì Diệt Tiên Châu nhất thời ngăn cản, nên tại chân trời đã trở nên mơ hồ dị thường. Hai người cũng không thèm để ý, tiếp tục thôi động bí thuật để truy cạn, thì đột nhiên thạch bích trên cốc khẩu truyền ra hai tiếng ầm ầm. Trong âm quang chớp động, hai đạo hỏa trụ màu bạc cuồng phun, lao thẳng đến hai người. Bởi vì cốc khẩu không lớn, mà tốc độ phun ra của hỏa trụ lại nhanh kinh người, nên ngọn lửa màu bạc đã lập tức đến trước thân thể của bọn họ. Hoàng Lương Linh Quân trong lòng cả kinh, không suy nghĩ nhiều, vùng tay bổ ra. Một kim khí hoàng sắc chạm xuống, muốn bổ đôi hỏa trụ này. nhưng kiếm khí vừa tiếp xúc với ngân diệm thì xèo một tiếng bốc cháy, trong nháy mắt đã bị ngân diệm nướng đèn thui. Hỏa trụ màu bạc khi thế đại thịnh, hùng hăng đánh tới, dù chưa chạm vào hai người nhưng nhiệt độ cao tới mức làm cho vị tu sĩ nhân tộc khô cả miệng lưỡi. Hoàng Lương Linh Quân thấy như vậy, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hô lên một tiếng: "Diệt linh bạch cốt hỏa!" Sau đó hai tay như xà hạt bấm niệm pháp quyết, thân hình chợt biến mất tại chỗ, hỏa trụ màu bạc đã vồ trúng khoảng không. Mà bên Hoàng Thiên Kỳ, tình hình cũng không tốt hơn bao nhiêu. Yêu phong hắn thổi ra cũng bị ngọn lửa cắn nuốt, giật mình hoảng sợ, thân hình đổi hướng, sau đó thay đổi phương vị liên tục mới có thể thoát khỏi sự truy kích của ngân diệm. Không đúng, không phải là thiên linh bạch cốt hỏa. Bạch cốt hỏa mặc dù là màu bạc nhưng tràn đầy tà khí, chỉ có một mình bạch cốt lão tổ mới có trong tay, tuyệt đối không thể nào truyền cho người khác. Hoàng Thiên Kỳ xuất hiện bên cạnh Hoàng Lương Linh Quân, sắc mặt khó coi một mực phủ nhận. Hai ngân diệm đối diện ngưng tụ lại thành một, hình thành một hỏa cầu có đường kính một trượng. Sau đó hỏa cầu co rút biến hình, một con hỏa điểu màu bạc ưu nhã cực kỳ hiện ra. Hỏa linh. Một người một yêu nhìn thấy hỏa điểu đều giật mình. Nhưng hỏa điểu màu bạc lạnh lùng nhìn hai người, hai cánh chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái. Ngân quang chớp động, vô số đại hỏa cầu bằng nắm tay hiện lên xung quanh. Sau một tiếng rống, tất cả hỏa cầu đều bắn về một phía, công kích tất cả phạm vi hai người yêu nhân này. Hoàng Lương Linh Quân nghe thấy không phải là diệt linh bạch cốt hỏa, trong lòng nhất thời thả lỏng, sau đó lại gặp hỏa cầu này, hừ lạnh một tiếng giơ tay lên, bát quát kính nhất thời xuất hiện trước người. Mà Hoàng Thiên Kỳ thì hai tay lộn chuyển, điện quang màu xám lại xuất hiện trong tay. Hai người mặc dù không biết rõ chân diện mục của ngân diệm, nhưng không dám khinh thị, dùng toàn lực ứng đối. Nhưng lúc này, những hỏa cầu bắn nhanh tới đây, ngân quang chợt phóng ra, đột nhiên toàn bộ đều biến mất. Nếu không phải không gian vẫn còn lưu lại nhiệt độ, thì hỏa cầu ấy chắc là sẽ giống như chưa từng xuất hiện tại nơi đây. Hoàng Lương Linh Quân ngẩn người, hai mắt không khỏi nhìn về phía hỏa điệu. Kết quả thu được, chỉ nghe một tiếng bịch nhỏ. Hỏa điệu tự phát nổ, ngân diệm tư tán như một hỏa cầu, quỷ dị biến mất tại không trung. Sắc mặt Hoàng Lương Linh Quân âm trầm, quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Thiên Kỳ. Vị tộc trưởng này khuôn mặt xinh đẹp đã mất tiêu, chỉ còn lại chút xanh mét. Ngọn lửa này tuy không phải là diệt linh bạch cốt hỏa, nhưng chỉ sợ không phải chuyện đùa. Tên tu sĩ nhân tộc kia khẳng định rất có lai lịch. Vậy tại sao bên nhân tộc lại không có danh tiếng? Hoàng Thiên Kỳ lạnh giọng hỏi, mơ hồ lộ ra một tia hoài nghi. Không nhận ra, có lẽ là tu sĩ lượng kính, không thể đang ở thiên không cảnh chúng ta. Ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá, nếu hắn chỉ dựa vào tiểu kỳ xảo này mà muốn chạy thoát khỏi tay chúng ta, cũng không tránh khỏi đã tự cho là đúng rồi. Mặc dù trên người hắn vẫn chưa nắm bắt được dấu hiệu thần niệm, nhưng với thần niệm của chúng ta, một tu sĩ hóa thần tại Lạc Nhật Chi Mộ, chỉ cần không chạy quá ngàn dặm, tuyệt đối không thể giấu được thần niệm của chúng ta. Hoàng Lương Linh Quân đầu tiên là lắc đầu, sau đó lập tức liếc mắt nhìn ra ngoài cốc, cười lạnh một tiếng. Đằng xa, đồn quan của Hàng Lập đã biến mất tại chân trời. Hoàng Thiên Kỳ nghe xong cũng gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý. Vì vậy, hai người đứng trên không trung, nhắm mắt lại, chậm rãi thả thần niệm cường đại ra. Nhưng chỉ lát sau, sắc mặt hai người thay đổi liên tục, tự hồ như có chút kinh ngạc, lại có chút không thể tin được. Sao có thể chứ? Khí tức linh lực của hắn đã biến mất, không lưu lại một dấu vết nào. Hoàng Lương Linh Quân bỗng nhiên mở mắt ra, khiếp sợ nói. Ta cũng không tìm được người. Tình huống này chắc là tu vi của đối phương đã vượt xa dự đoán của chúng ta. Hoặc là trên người thi triển bí thuật đặc biệt gì có thể che giấu khí tức đi. Ngay cả thần niệm của chúng ta cũng không thể nào dò xét được. Nếu không, chỉ sợ hắn đã rơi xuống, khí tức trong khoảng thời gian ngắn không thể nào bị tán hoàn toàn. Hoàng Thiên Kỳ cũng lẩm bẩm nói. Vậy khẳng định là nguyên nhân thứ hai. Đừng quên, người này từng ẩn nấp trong cốc mà chúng ta lại không phát hiện ra. Xem ra, người này thật sự tinh thông thần thông ẩn thân. Hoàng Lương Linh Quân nhăn mặt nói. Vậy thì phiền toái rồi. Nếu như đã như vậy, ta căn bản là không thể tìm được người này. Khóe miệng Hoàng Thiên Kỳ không khỏi co quắp một chút. Nhưng không nhất định, ta vẫn còn có cơ hội. Ẩn thân thuật của người đó khẳng định là không thể thi triển được độn thuật để đi xa. Chỉ trong mấy ngàn dặm thôi, chúng ta chỉ cần phát động nhân thủ, khống chế toàn bộ khu vực này, tìm kiếm một chút. Hơn nữa dùng thiên nga chi thuật hiệp trợ tìm kiếm, ta cũng không tin hắn có thể trốn ở nơi nào. Hai mắt của Hoàng Lương Linh Quân chợt lóe hàn quang, suy nghĩ một chút liền nghĩ ra một biện pháp. Thiên nga chi thuật, cái này thật sự hao tổn tình nguyên của Huyền Diệm. Được rồi, vì lý do này mà vận dụng thuật này hẳn là cũng đáng giá. Nhưng mà khối lạc dương tinh. Hoàng Thiên Kỳ cũng không tình nguyện gật đầu, đột nhiên nhắc tới bảo vật trong tay Hoàng Lương Linh Quân. Nếu có thể tìm được vật của linh tộc, lạc dương tinh tại hạ nhất định sẽ dâng hai tay. Cho dù không đuổi được, tại hạ cũng sẽ chia cho Hoàng Huynh một nửa lạc dương này. Hoàng Lương Linh Quân từ hồ đã sớm tính toán trong lòng, không chút chần chờ trả lời. Hảo, có lời này của đạo hữu, ta cũng yên lòng. Hoàng Thiên Kỳ mỉm cười, đang muốn nói cái gì. Đột nhiên phía sau hai người truyền đến một tiếng hét lớn. Tiếp theo, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Một cổ linh lực từ phía sau phóng cao lên. Một người một yêu trong lòng rùng mình, lúc này cũng xoay người lại nhìn. Chỉ thấy cơn lốc sau lưng đã biến mất. Nhưng mà ở đó lại xuất hiện một đóa hoa sen hơn 10 trượng, không ngừng quay tròn. Mà ở trung tâm đóa sen, Húc Thiên mặt trầm như nước đang nhìn hai người. Hẳn là đã rất rõ hành động ném đá bỏ giếng của hai người vừa rồi. Húc Thiên đạo hữu, vì sao người lại muốn động thủ với hai ta? Cái tên lừa đồ của ngươi đã không biết trốn ở phương nào. Ba người chúng ta mà còn trì hoãn, nói không chừng người này sẽ thật sự chạy mất. Hoàng Thiên Kỳ mặt không đổi sắc, ngược lại còn thản nhiên nói. Việc này bổn tôn sẽ không bỏ qua. Sau này có cơ hội, tại hạ nhất định sẽ thử thần thông của hai vị. Húc Thiên nhìn mọi nơi, vẫn không phát hiện ra bóng dáng của Hàn Lập. Lúc này mới trừng mắt nhìn hai người, lạnh lùng nói một câu. Mà sau hắn, những cánh hoa sen cũng đột nhiên khép lại. Đóa hoa sen chở Húc Thiên, gào thét bay ra ngoài cốc. Không bao lâu sau, toàn bộ bóng dáng đã không thấy. Hoàng Lương Linh Quân hai người nghe lời uy hiếp của vị huyền linh này cũng không thèm để ý. Đừng nói nơi này là địa bàn của hai tộc yêu nhân. Linh tộc căn bản không có khả năng đợi lâu. Hơn nữa cho dù đối phương muốn ra tay, hai người bọn họ liên thủ lại cũng chiếm được thế thượng phong. Cho nên hai người sau khi thương lượng một chút, liền chia nhau ra làm việc. Bọn họ chuẩn bị triệu tập nhân thủ, hoàn toàn phong tỏa toàn bộ khu vực này. Nhất định phải bắt được tiểu tử thừa nước đục thả câu này. Chương 1309, Thiên Kiếp phủ xuống. Lúc này, Hàn Lập đã ở một chân núi cách nơi đó 2.000 dặm. Dùng nhàng trên mặt đất đại biến, thành một người trung niên râu ria đầy mặt, thân hình cũng lùn xuống đi vài tấc. Giờ phút này, toàn bộ linh khí trên người hắn đã không còn, một lần nữa biến thành một gã luyện thể sĩ, không qua phổ thông, hơn nữa đang ngồi xếp bằng tại một tảng đá lớn, trên mặt không một chút biểu tình. Một lát sau, Hàn Lập đột nhiên mở mắt, khóe miệng mỉm cười, thì thào một câu. Cuối cùng, cũng đem tiêu hóa linh khí cuối cùng trong cơ thể tan đi hết. Trừ khi bọn họ tự mình điều tra trước mặt, bằng không tuyệt đối không thể phân biệt được. Nhưng mà dù vậy, Hàn Lập cũng không ký định rời đi. Hôm nay là thời điểm không tốt, cho dù hắn đã thay đổi tướng mạo và khí tức, cũng không dám mạo hiểm. Sau đó hắn nhảy xuống từ trên tảng đá, thoáng cái đã bay mất sau núi. Sau đó không lâu, hắn đã đến một vách núi được vô số bụi cây che đầy. Hàn Lập đánh giá vài lần, hài lòng gật đầu, lập tức hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt đột nhiên lóe kim quang, nhằm ngay thạch bích mà đánh. Ầm ầm, vài tiếng nổ liên tiếp truyền đến, sau đó xuất hiện một thạch động, nhất thời thân hình hắn thoáng hiện như quỷ dị chợt hiện vào trong. Sau đó đối với động khẩu, trở tay đánh ra một kích tại đỉnh động, nhất thời một đống đá sụp xuống, chuồn vùi tại động khẩu đó. Thạch động lập tức trở nên đen tối. Hàn Lập cũng không để ý, lật bàn tay ra, một khỏa nguyệt quang thạch đã xuất hiện trong tay. Hàn nắm khỏa thạch này hướng lên đỉnh động vỗ nhẹ vài cái, nhất thời dưới cự lực, nguyệt quang thạch dễ dàng khảm vào trên đỉnh động. Dưới ánh sáng mờ nhạt, trong thạch động nhất thời sáng rõ hơn phân nửa. Hàn Lập tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Lúc này linh giới trong tay chợt lóe, từ túi trữ vật lấy ra cái bình nhỏ kia. Đưa mắt đánh giá, chiếc bình trừ không ngừng tản ra quang mang màu đỏ thì còn lại trông có vẻ bình thường, chất liệu sờ lên theo bóng loáng dị thường, tự hồ là đồ sứ. Hàn Lập lấy tay vuốt nhẹ bình, trong lòng âm thầm nói một câu, đồng thời trong đầu không khỏi hiện ra trí nhớ của tên phệ viêm về thần huyết này. Sau một hồi, hắn nhướng mày, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một viên bát bích ngọc lớn, lúc này mới mở cái bình nhỏ ra, nhẹ nhàng nghiêng bình đổ xuống. Tự mang ở miệng bình lưu chuyển, hơn nửa ngày mới có 7-8 giọt chất lỏng màu tím sầm chậm rãi chảy ra, mà từng giọt đều phân tán ra, không dung hợp thành một thể trong bát. Hai mắt Hàn Lập cẩn thận nhìn, sau đó vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào trong một giọt. Kết quả, ngón tay vừa chạm vào, chất lỏng màu tím kia bỗng nhiên tự hành nhảy dựng lên, cuốn lên đầu ngón tay, tựu như muốn xâm nhập vào vậy. Nhưng Hàn Lập chợt nhíu mày, kim quang trên ngón tay chợt lóe, liền bao lấy da thịt ở bên ngoài, sau đó nhẹ nhàng rung lên, chất lỏng lại rơi xuống trong bát. Không sai, quả nhiên là thần huyết linh mận. Trong mắt Hàn Lập hiện ra sự hưng phấn. Sau đó hắn lại đem chất lỏng màu tím này đổ vào trong bình, rồi cẩn thận cất vào trong túi trữ vật. Bản thân thì tĩnh tâm nghỉ ngơi trong sơn động. Mặc dù pháp lực của hắn bây giờ không có, nhưng năng lực tích cóc lại không hề mất đi. Căn bản là không cần ăn uống. Sau đó không lâu, từng đạo thần niệm quét qua chỗ hắn. Nhưng trên người Hàn Lập không có chút linh khí. Hiển nhiên chỉ đạo qua, cũng không chú ý đến sự tồn tại của hắn. Mấy ngày bắt đầu, những thần niệm đó tìm kiếm thường xuyên dị thường, hận không thể một ngày quét mười mấy lần. Nhưng qua nửa tháng, lập tức chỉ còn quét 2-3 lần một ngày. Rồi 2 tháng sau, mỗi ngày chỉ quét 1 lần. Hơn nửa người vận niệm thần rõ ràng kém xa trước kia, chắc chắn đã thay đổi người. Nhưng Hàn Lập vẫn trốn trong đồng, không đi ra ngoài. Cứ như vậy, thời gian nửa năm trôi qua, không còn thần niệm xuất hiện. Hàn Lập trong đồng cảm ứng biến hóa này, trong lòng vui vẻ. Nhưng lại đợi thêm vài tháng, mới chọn một ngày lành, một quyền đánh tan đồng khẩu, chậm rãi đi ra ngoài. Hắn nhìn chung quanh, cũng không phát hiện ra biến hóa dị thường nào. Lúc này cười hăng hắc, vùng tay chạy trốn, nhanh chóng chạy xuống chân núi. Không lâu sau, thân hình của hắn biến mất trong rừng núi. 1 năm sau, ở một tòa thành nhỏ gần Lạc Nhật Chi Mộ, một gã luyện thể sĩ có khuôn mặt xa lạ xuất hiện. Hắn vội vàng mua một đống đồ ăn, rồi biến mất tại chỗ không rõ tung tích. Bởi vì cuối cùng không tìm được vật bị mất, cho nên chuyện liên quan đến thần huyết dần dần trở thành lưu truyền. Hơn nữa lúc ấy, tu sĩ và luyện thể sĩ tham gia đại chiến tam tộc, cũng chứng minh chuyện này, nên sự tình quả thật oanh động mấy năm. Hoàng Lương Linh Quân là tu sĩ luyện hư cấp, mà dưới tình huống đó lại bị một gã hóa thần ra tay cướp lấy, hiển nhiên là làm cho người ta không tin rồi. Hoàng Lương Linh Quân vẫn không cam lòng, sau khi trở về Lạc Nhật Thành, vẫn tiếp tục tra truy việc này. Thân phận của tu sĩ đoạt bảo kia cũng tốn rất nhiều tâm tư điều tra, nhưng kết quả làm cho hắn bất mãn. Người đoạt bảo hiện lộ ra một chút thần thông, làm cho người ta thấy đây không phải là chuyện đùa, nhưng giống như ném đá xuống hồ nước vậy, không có một chút đầu mối nào. Sau đó 2 năm, Hoàng Lương Linh Quân rời Lạc Nhật Thành, cùng với Hoàng Thiên Kỳ ước hẹn đi đến thế giới hoang dã, rồi cũng không ai chú ý đến đề tài này, và vấn đề thần huyết không giải quyết được gì. Mấy năm sau, trên một tảng đá lớn cách xa chỗ người ở ra, bốn phía tối đen như mực, có một bóng người đang lặng lẽ ngồi xếp bằng, kim quang trên người chớp động không thôi. Bên cạnh người này là một cái bình nhỏ, nằm trên mặt đất, phảng phất như bên trong đã trống trơn. Người ngồi xếp bằng vẫn không nhúc nhích, nếu không phải bộ ngực nhẹ nhàng phập phồng, rõ ràng không khác gì một pho tượng. Thời gian 100 năm tại linh giới đối với phàm nhân không khác gì nửa đời đã qua, nhưng đối với tu tiên giả có pháp lực cao thâm, bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Một ngày của 100 năm sau, con cử lang vẫn như trước, nhưng là một đội kỵ sĩ vô trang hàng nặng cưỡi cử lang hộ tống một chiếc xe dị thường từ chân núi đi qua. Trong đó có một chiếc xe chở 3 người, một lão già tóc xám trắng, một nam đồng khoảng 6-7 tuổi và một nữ đồng tuổi tương đương. Trên trán lão già kia đầy nếp nhăn, nhưng da thịt lấy phảng phất giống như một người trẻ tuổi, co giãn 10 phần, mà hai cánh tay lọa lồ dưới ống tay áo lại phảng phất giống như bàn tay của một người già khô héo dị thường. Nhưng quỷ dị chính là trên 10 đầu ngón tay của lão già, chẳng những móng tay rất dài mà còn có hồng quang thản nhiên, có vẻ thần bí vạn phần. Đối diện là một bé gái, mắt không hề chớp, nhìn chằm chằm vào hồng quang trên móng tay của lão. hoặc là tò mò bộ dáng, nhưng lão già cũng không có ý che giấu móng tay mà chỉ nhìn hai đứa trẻ này. Đột nhiên, ngoài cửa tiền ra tiếng chân thú, tiếp theo âm thanh của một nam tử ngoài xe bỗng nhiên vang lên. Khởi bẩm hỏa lão, người phái đi phía trước mở đường đã trở về. Tất cả đàn thú cùng yêu thú trong phương viên ngàn dặm cũng đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Làm tốt lắm, từ bây giờ, bổn thương hào sẽ mở một con đường mới. Trong vòng 10 năm sẽ không có vấn đề. Thần sắc lão già vừa động, ngón tay kết lại, chậm rãi mở rèm cửa sổ lên. Chỉ thấy một kỵ sĩ trung niên vóc người khôi ngô, cởi một con cừu lang biến dị có bộ lông trắng như tuyết, trên mặt rất cung kính đứng cạnh xe. Bất quá, người khẳng định là trên núi này không còn yêu thú chứ? Nếu có yêu thú am hiểu ẩn thân, không phát hiện ra yêu khí, thì cũng là chuyện bình thường. Lão già nhìn kỵ sĩ, khẩu khí đột nhiên trở nên nghiêm túc. Lần này sẽ không, trừ yêu khí ra, vạn bối còn mời thêm mấy vị tiên sư đặc biệt dùng thần niệm quét qua toàn bộ ngọn núi. Quả thật không còn yêu thú nào tồn tại. Kỵ sĩ hơi đổi sắc, sau đó khẳng định trả lời. Được, nếu như vậy, xem ra thật sự không còn vấn đề. Mấy tên tu sĩ được mời kia, mặc dù chỉ có tu vi kết đan kỳ, nhưng trên núi này không có khả năng tồn tại yêu thú cao giai. Cứ như vậy đi, tiếp tục di chuyển. Lão già hài lòng gật đầu, thuận miệng khen một câu, rồi buông rèm cửa trên tay xuống. Nhưng lúc này không trung đột nhiên xuất hiện biến dị. Đột nhiên một tiếng nổ long trời từ trên trời cao truyền xuống. Tiếp theo là những tiếng ầm ầm không ngừng. Không gian chung quanh chợt u ám. Những tiếng hô khóc cuồn cuộn đến. Cả bầu trời âm trầm quỷ dị. Cả quá trình biến đổi chỉ xảy ra trong nháy mắt. Thậm chí lão già còn chưa kịp đóng rèm cửa lại. Là cái gì vậy? Kỵ sĩ trung niên ở ngoài xe đảo mắt qua nhìn. Bỗng nhiên nhìn lên đám mây phía trên đỉnh núi, giật mình kêu lên. Lão già nhướng mày, giơ tay lên gõ đùng đùng ba lần. Chiếc xe thú ngay lập tức dừng lại. Lão già đẩy cửa xe, được người ta đỡ xuống xe, cùng đi ra ngoài. Sau đó nhìn lên đỉnh núi trên cao. Kết quả sắc mặt của hắn nhất thời đại biến. Thiên kiếp, ở đây có tu sĩ độ thiên kiếp. Có chút kỳ quái, đây hình như không phải tiểu thiên kiếp, nhưng không giống đại thiên kiếp. Lão già kinh nghi nhìn về đỉnh núi xa xa có chút run sợ. Chỉ thấy trên đỉnh núi xa xa đã sớm biến thành một đáy nồi. Từng đạo điện hồ lượng sắc kim ngân không ngừng đánh xuống. Tiếng vang ầm ầm kia là do nó truyền tới. Mà chỗ mây đen kia, một cổ cổ phong cuồng vọ gào thét, không ngừng đả kích lên đỉnh núi, làm cho đất đá văng tung tóe, cây cối bay ngang. Lúc này, tất cả đội xe đều dừng lại. Đám người kỵ sĩ há miệng trợn mắt, nhìn kỳ cảnh cả đời không thể gặp này. Mà vài người trong mấy chiếc xe thú khác cũng bay lên trời, xoay quanh một hồi rồi cũng phi độn đến bên cạnh lão già.